Đệ nhất kiếm thần, chương 7918. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chấp pháp tông, Tiêu Hiếu đưa mắt nhìn một vòng, sau đó, tầm mắt ông ta dừng lại ở một lầu các. Tìm thấy rồi, dứt lời, ông ta mở tay phải, sau đó đè xuống lầu các kia, một lực lượng mạnh mẽ đè xuống từ chân trời. Vào lúc lực lượng kia sắp đánh trúng lầu các, một người đàn ông trung niên đột nhiên xuất hiện, ông ta còn đánh ra một quyền. Oanh! Toàn bộ thời không trở nên vặn vẹo, nhìn thấy người đàn ông trung niên này, sắc mặt Tiêu Hiếu và tông thủ đều trở nên khó coi. Người đàn ông này chính là Trung Sơn Vương của Đạo Lâm Quốc. Tiêu Hiếu nhìn Trung Sơn Vương. Trung Sơn Vương, chúng ta và Đạo Lâm Quốc luôn sống hòa bình với nhau. Ông làm thế là có ý gì? Trung Sơn Vương cười nói. Tiêu tông chủ, ta muốn bảo vệ Diệp công tử này. Tiêu Hiếu nhìn Trung Sơn Vương. Một lát sau, ông ta cười nói. Ta hiểu rồi, Trung Sơn Vương chọn một con đường khác với chúng ta, nhưng mục đích của mọi người đều giống nhau, Trung Sơn Vương cười nói. Đúng thế, Tiêu Hiếu quay đầu nhìn tông thủ, ta giữ chân ông ta, tông thủ gật đầu. Được, Tiêu Hiếu nhìn Trung Sơn Vương, đang muốn ra tay thì Trung Sơn Vương chợt nói. Tiêu tông chủ, có thể nghe ta nói một câu không? Tiêu Hiếu hở hững hỏi. Trung Sơn Vương muốn nói gì? Trung Sơn Vương cười nói. Tiêu tông chủ, chẳng lẽ ông không sợ Ngôn Sơn chủ gọi tổ tông sao? Nét mặt Tiêu Hiếu không chút cảm xúc. Ta cược rằng nàng ta không thể gọi tổ tông. Trung Sơn Vương còn muốn nói thêm, nhưng Tiêu Hiếu đột nhiên đánh xuống một trường, một lực lượng mạnh mẽ đè xuống từ chân trời. Trung Sơn Vương híp mắt, một khắc sau, ông ta biến mất khỏi chỗ vừa đứng. Một lực lượng cường đại lan tràn trên bầu trời chấp pháp tông. Một khắc sau, Trung Sơn Vương và Tiêu Hiếu đều tiến vào một thời không khác. Hai người cũng không dám phá hoại thời không này. Cấm chế quân Đạo Lâm để lại cũng không phải trò đùa. Sau khi Trung Sơn Vương và Tiêu Hiếu tiến vào một thời không khác, tông thủ nhìn xuống lầu các bên dưới. Một khắc sau, gã ta lao nhanh về phía lầu các. Nhưng khi đi tới trước lầu các, gã ta chợt trợn mắt, sau đó xoay người. Phượt, tông thủ lùi lại cả nghìn trượng, mà một cánh tay của gã ta đã bị chém đứt. Sau khi dừng lại, tông thủ nhìn về phía cánh tay rơi xuống, có một người đang đứng ở đó. Cách chương